Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương 7. Huyết đồ nhân ma. Cố Kiếm Nam thật không ngờ trên cõi đời lại có chuyện huyền bí như vậy. Chàng ngơ ngẩn nhìn Phật Sống Đan Châu hỏi: Vậy thì Phật Sống sau khi chết sẽ chuyển thế, sao biết được kiếp sau trở thành người thế nào? Phật Sống Đan Châu chưa kịp đáp, Cố Minh Viễn đã nạt: Kiếm Nam, không được nói bậy. Phật Sống Đan Châu mỉm cười: Lệnh lang không hề nói bậy, thật ra rất hiếm người hiểu được vì sao trên đời lại có nhiều điều không tin được xảy ra. Chẳng hạn như lời tiên tri, sự cảm ứng của tâm linh, thuyết quỷ thần. Nhưng Lạt Ma Giáo rất tin những điều ấy. Nghiêm mặt nói tiếp: Phật gia có 6 đại thần thông là Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhân Thông, Tha Tâm Thông. Chúng ta cũng có thần thông tương tự như vậy. Chẳng hạn như việc Bần Tăng phái này từ Lạt Tát tới đây, chính là để tiên đoán được đại hiệp chuyến này đến Côn Lôn sẽ rất hung hiểm, nên mới vội đến đây để ngăn cản. Cố Minh Viễn rúng động tâm thần: Ý của tôn giá là... Xin thứ cho Bần Tăng nói thẳng, nơi mi tâm đại hiệp đã hiện sắc đen, chuyến này đến Côn Lôn ắt sẽ không trở về được. Cố Minh Viễn lòng rúng động, chưa kịp lên tiếng, Kiếm Nam đã nói: Phụ thân, đừng có đi Côn Lôn nữa. Cố Minh Viễn thoáng động tâm, lập tức trở lại bình thường, mỉm cười nói: Kiếm Nam, mấy năm qua phụ thân đã mang theo người đi khắp bát hoang tứ hải, đâu từng sợ gì, chả lẽ ngươi không tin vào bản lĩnh của phụ thân hay sao? Phật Sống Đan Châu cau mày. Đại hiệp, Cố Minh Viễn cười to: Lão phu hết sức cảm tạ Phật Sống đã xa xôi đến đây, nhọc lòng vì Cố Mỗ, nhưng lão phu đã hứa với Huyền Thiên Đạo Trưởng phải báo cho Côn Lôn trưởng môn Ngọc Chân Tử biết về biến cố của phái Võ Đang. Phật Sống Đan Châu lắc đầu: Ngọc Chân Tử rất nhẹ dạ cả tin và tự mệnh là xuất thân chính phái, rất khinh thị giới tà đạo, đại hiệp đến đó e rằng... Cố Minh Viễn kiên quyết: Bất luận ra sao, lão phu cũng phải đến đó một chuyến, dù là vì sức khỏe của Kiếm Nam, lão phu cũng phải đến đó. Bần Tăng đã hạ lệnh cho hộ pháp trong tự đi mời tất cả thần y trong thiên hạ đến Thiên Long Tự. Lúc ấy, hợp sức họ, hắn chữa khỏi được bệnh tật cho lệnh lang. Cố Minh Viễn đánh trống lảng: Nghe đâu Phật Sống là cao thủ đệ nhất Tây Tạng, có thật vậy không? Võ công Bần Tăng thật chẳng đáng kể đối với đại hiệp. Đột nhiên, Cố Minh Viễn vung tay, một chưởng bổ vào mi tâm Phật Sống Đan Châu. Cố Kiếm Nam kinh hoàng hét: Phụ thân! Phật Sống Đan Châu thoáng ngẩn người, bàn tay đỏ như máu đã bổ đến, vội ngửa mặt nghiêng đầu, đồng thời vung tay áo quét ra, chỉ nghe bụp một tiếng, ông thoáng trao người, Cố Minh Viễn đã rụt tay về. Hai người giao thủ một chiêu chỉ trong chớp mắt, ba vị Lạt Ma không ai thấy rõ họ đã xuất trưởng như thế nào, nhưng Cố Minh Viễn lòng hiểu rất rõ, vừa rồi mình đã liên tiếp thay đổi ba thủ pháp, đều bị đối phương phong tỏa, bắt buộc mình phải miễn cưỡng công ra một trường. Mặc dù Phật Sống Đan Châu thoáng trao người, nhưng Cố Minh Viễn chủ động giành lấy tiên cơ, chiếm hết ưu thế, vậy mà đối phương đã đương cự nổi. Công lực như vậy khiến Cố Minh Viễn không kinh tâm sao được. Ông chậm chậm nhìn Phật Sống Đan Châu, chậm rãi nói: Quả nhiên, giang hồ đồn đại không ngoa, công lực của Phật Sống thật đáng xưng là cao thủ đệ nhất Tây Tạng. Đồng thời lòng thầm nhủ: Vị Phật Sống Đan Châu này thông tuệ và có công lực cao như vậy, nếu y mà có dã tâm đối với Võ Lâm Trung Nguyên thì sao? Dòng suy tư của ông bị lời nói của Phật Sống Đan Châu cắt đứt. Đại hiệp công lực cao thâm, Bần Tăng xin cam lòng chịu thua. Cố Minh Viễn nghĩ nhanh, bỗng nói: Xin thứ cho lão phu, mạo muội có điều thỉnh cầu, chẳng hay Phật Sống có chấp thuận chăng? Đại hiệp là ân nhân cứu mạng của Bần Tăng, có gì sai bảo quyết không từ chối, chẳng hay việc gì cần đến Bần Tăng ra sức vậy? Lão phu phen này đã quyết tâm đến Côn Lôn, có điều tiểu nhi tàn tật, không thể đi đứng nên... Cố Kiếm Nam không chờ phụ thân nói hết đã hiểu ý, vội nói: Phụ thân, hài nhi phải đi theo, đừng để hài nhi ở lại. Cố Minh Viễn nhẹ vuốt đầu ái tử vỗ về: Sao người không vâng lời thế này, chả lẽ người không nghe Phật Sống đã nói phen này lên Côn Lôn rất là hung hiểm? Đã hung hiểm sao phụ thân còn đi? Nếu phụ thân đi thì hài nhi cũng phải theo cùng. Không được càn rỡ. Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn ái tử thở dài nói tiếp: Kiếm Nam, ngươi không hiểu lòng của phụ thân đâu. Hãy thứ cho phụ thân đã buông lời gắt gỏng. Nhưng bất luận như thế nào, ngươi cũng phải ở lại bên Phật Sống Đan Châu. Chỉ có ông ấy mới bảo vệ được ngươi. và có thể mời đại phu giỏi chữa khỏi bệnh tật cho ngươi. Phật sống Đan Châu biết không thể nào khuyên được Cố Minh Viễn ở lại, đành nói: Đại hiệp hãy cứ yên tâm, bần tăng xin với tính mạng của mình và cả Thiên Long Tự đảm bảo sự an toàn cho Lệnh Lang. Cố Minh Viễn vòng tay thi lễ: Lão phu xin bái tạ. Cố Kiếm Nam bặm môi: Phụ thân. Cố Minh Viễn gượng cười: Phụ thân hứa với người là sẽ sớm trở về, đừng làm ra vẻ thiểu não như vậy. Nào, hãy cười đi cho phụ thân xem thử. Cố Kiếm Nam không còn dằn nén được nữa, nước mắt chảy dài, nhưng chàng mau chóng dùng tay áo lau đi nước mắt, gượng cười nói: Hải Nhi ở đây chờ phụ thân 3 hôm, nếu sau 3 hôm mà phụ thân chết trở lại, Hải Nhi sẽ đến Côn Lôn. Cố Minh Viễn lắc đầu: Người sao thể đi được? Cố Kiếm Nam kiên nghị: Cho dù phải bỏ thì Hải Nhi cũng phải đi đến đỉnh Côn Lôn. Phật sống Đan Châu nghiêm giọng: Bần tăng xin hứa, nếu sau 3 hôm mà Cố đại hiệp chưa trở lại, bần tăng sẽ chấp nhận tất cả, đưa tiểu huynh đệ lên núi Côn Lôn. Cố Minh Viễn gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cuộn da dê trao cho Cố Kiếm Nam nói: Người hãy cẩn thận cất giữ vật này, không được trao cho bất kỳ ai. Hãy nhớ, nếu phụ thân gặp bất trắc, sau này... Ông không sao nói tiếp được nữa, quay sang Phật sống Đan Châu, ôm quyền thi lễ nói: Phật sống, mọi sự xin bái thác. Phật sống Đan Châu thấy Cố Minh Viễn mắt đã ngấn lệ, nghiêm nghị nói: Đại hiệp, hãy yên tâm. Cố Minh Viễn đứng lên, kiên nghị đi ra khỏi nhà. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn phụ thân đi xa dần, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mãi đến khi Cố Minh Viễn đã mất dạng, chàng vẫn không ngừng rơi nước mắt. Phật sống Đan Châu thở dài nói: Tiểu huynh đệ, đừng có khóc nữa. Cố Kiếm Nam lặng thinh, không trả lời. Phật sống Đan Châu nhẹ vuốt đầu chàng, dịu giọng nói: Tiểu huynh đệ là một đứa bé tốt và cũng có một vị phụ thân tốt, nhưng... Cố Kiếm Nam bỗng ngẩng lên, quay sang lớn tiếng nói: Ông nói những lời trống rỗng ấy làm gì chứ? Phật sống Đan Châu ngẩn người. Tiểu huynh đệ... Cố Kiếm Nam sẵn giọng: Gia phụ đã có ơn cứu mạng ông, sao ông biết lão nhân gia ấy sẽ gặp nguy hiểm mà không chịu đến Côn Lôn cứu giúp? Những lời ấy hệt như mũi tên nhọn đâm vào lòng Phật sống Đan Châu, khiến ông ngớ người, nhất thời thốt chẳng nên lời. Trường Ba Cách đứng bên quát: Bé con, sao lại vô lễ với Phật sống như vậy hả? Phật sống Đan Châu vội nói: Trường Ba Cách không được lắm lời. Đoạn nhìn Cố Kiếm Nam, dịu giọng nói: Tiểu huynh đệ hãy còn bé, không hiểu được đâu. Cố Kiếm Nam đanh giọng: Tại hạ không biết ư? Đúng là tại hạ không biết gì hết, nhưng biết có những kẻ tham sống sợ chết, chỉ biết nói suông mà thôi. Phật sống Đan Châu cười gượng: Tiểu huynh đệ đâu biết mối quan hệ giữa phái Côn Lôn với Thiên Long Tự, bần tăng đâu thể... Cố Kiếm Nam lớn tiếng: Ông đã không thể giúp gia phụ thì còn nói làm gì? Phật sống Đan Châu mặt thoáng lộ vẻ đau khổ: Tiểu huynh đệ hãy để cho bần tăng suy nghĩ có được chăng? Bần tăng... Cố Kiếm Nam lau nước mắt lạnh lùng nói: Ông muốn suy nghĩ xin hãy ra ngoài, tại hạ muốn một mình ở đây yên tĩnh suy nghĩ. Ba vị Lạt Ma nghe vậy đều cả giận, Sa Ngoa Đa trầm giọng quát: Bé con, sao người có thể vô lễ với Phật sống như thế này? Phật sống Đan Châu vội nói: Sa Ngoa Đa, chúng ta hãy ra ngoài. Đúng vậy, ta phải suy nghĩ thật kỹ xem hành động của ta có đúng không. Ông đứng lên quay nhìn Cố Kiếm Nam nói tiếp: Tiểu huynh đệ hãy bình tâm suy nghĩ, sẽ biết bần tăng không phải kẻ tham sống sợ chết và không hề có ác ý với tiểu huynh đệ. Nói xong, ông cùng ba vị Lạt Ma ra khỏi nhà, để lại một mình Cố Kiếm Nam. Ánh nắng chênh chách xoay vào nhà, di động từng tấc một. Cố Kiếm Nam một mình ngồi trên thảm, mắt nhìn ảnh vật từ từ di động, lòng vô vàn ảo não. Vừa rồi, chàng thật không sao nén nổi niềm kích động trong lòng, đã dùng lời gay gắt bức bách Phật sống Đan Châu, thậm chí còn đuổi ông ra khỏi nhà. Giờ đây, chàng một mình ở lại trong nhà, trong sự yên tĩnh, chàng không khỏi hối hận về sự kích động của mình vừa qua. Chàng thầm nhủ: Mỗi người đều có một nỗi khó khăn riêng, có lẽ Phật sống Đan Châu cũng có nỗi khổ riêng, không thể cùng phụ thân lên núi Côn Lôn, mình trách cứ ông ấy làm gì? Khi nghĩ đến dáng vẻ hiên ngang của phụ thân lúc ra đi, chàng bất giác nghe lòng đau thắt, thầm nhủ: Đó là phụ thân sợ mình bị tổn thương, tuy biết rõ chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Song vì bệnh tật của mình và lời hứa với Huyền Thiên Đạo Trưởng, lão nhân gia ấy đã khẳng khái lên Côn Lôn. Càng nghĩ đến ngọn núi Côn Lôn cao chót vót kia, tim chàng đập nhanh hơn. Chàng có cảm giác như ánh nắng di động từng tấc một này chính là tượng trưng cho tính mạng của phụ thân, từng tấc một rút ngắn. Lúc này chàng hết sức căm hận về bệnh tật của mình, lẩm bẩm: tại sao mình lại thế này? Tại sao mắt nhìn phụ thân đang bước vào con đường chết mà mình không thể ngăn cản? Bất giác, nhiệt huyết trong lòng sôi sục, chàng mắt nhìn khung cửa sổ nhô ra trước mặt. Thật ước gì mình có thể chắp cánh bay ngay đến núi Côn Lôn. Nỗi đau khổ ngập lòng, Cố Kiếm Nam tức tối giậm mạnh đôi chân mình gào to: trời hỡi, sao trời lại tàn nhẫn như thế này? Bỗng chàng thấy đôi chân đau nhói, bất giác ngẩn người, đoạn liền mừng rỡ khôn xiết, hai tay chõi mạnh đứng phát dậy. Thật kỳ diệu, chàng cảm thấy luồng nhiệt khí tiềm tàng trong đan điền giờ đây đang theo sự lưu thông tăng nhanh của huyết dịch đi xuống đôi chân. Chàng thò tay vào lòng kiểm tra lại thiên linh biểu đồ, cúi xuống từ trong lồng tre, lấy ra mấy nén vàng bỏ vào lòng, rồi cất bước đi về phía cửa sổ. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy bên ngoài là một con hẻm nhỏ, trong hẻm yên ắng không một bóng người. Có lẽ vì dân chúng sợ làm ồn Phật sống Đan Châu. Chàng chẳng chút do dự, hai tay trõi lên bộ cửa sổ, nhẹ nhàng phóng ra ngoài. Chàng biết sở dĩ mình đi đứng được là nhờ vào luồng chân khí do Huyền Thiên Đạo Trưởng đắt truyền vào cơ thể mình. Lúc này chàng không biết luồng chân khí ấy sẽ trở về đan điền khi nào, bởi chàng chưa thể điều khiển luồng chân khí ấy theo ý muốn, nên chàng thầm khấn vái luồng chân khí ấy đừng có gián đoạn, vừa cố hết sức chạy nhanh ra đầu hẻm. Ra khỏi hẻm, Cố Kiếm Nam thở hổn hển, nắm tay một người Tây Tạng hỏi: tiên sinh có biết chỗ nào mua được ngựa không? Người Tây Tạng ấy lắc đầu nói mấy tiếng Tạng, đưa tay chỉ một cửa tiệm nhỏ bên trái với tiếng Thiểm Tây nói: chủ tiệm kia là người Thiểm Tây. Cố Kiếm Nam vội cảm tạ, chạy ngay về phía quán nhỏ kia. Chàng như một mũi tên xông vào trong quán, thở hổn hển nói: chủ tiệm, ở đây có ngựa bán không? Cửa tiệm này bán các loại hàng hóa như y phục, gia thú và thổ sản. Một người đàn ông trung niên, mặt đầy phong sương, làn da sạm nắng, đứng sau quầy bàn. Vừa thấy Cố Kiếm Nam xông vào và hỏi vậy, bất giác ngẩn người nói: tiểu khách, nơi đây chỉ bán các loại tạp hóa miền Nam Bắc, ngoài ra không có gì khác. Tiểu khách muốn mua ngựa phải đến trại ngựa ở phía sau. Cố Kiếm Nam móc ra một nén vàng ném lên quầy bàn nói: xin hãy mua giúp tại hạ một con ngựa. Chủ tiệm vừa trông thấy nén vàng nặng đến 5 lạng, mắt liền trố to lên, nhất thời chẳng thốt nên lời. Cố Kiếm Nam thấy vậy lại móc ra thêm một nén vàng nữa, nói: bấy nhiêu có đủ mua ngựa chưa? Người chủ tiệm định thần lại, vội cười giả lả đáp: đủ, đủ rồi. Vậy hãy mua giúp tại hạ 2 con và tìm một người hướng đạo, tại hạ cần núi Côn Lôn. Đoạn lại móc ra thêm một nén vàng nữa: nào, đây là trả cho hướng đạo. Chủ tiệm ngơ ngẩn, lát sau mới nói: công tử cần đến núi Côn Lôn ư? Nơi đấy hoang vu lắm đó. Cố Kiếm Nam trao mày: tôn giá đừng bận tâm điều ấy, tại hạ chỉ nhờ tôn giá mua giúp cho 2 con ngựa và tìm hướng đạo, tôn giá có nhận lời không? Người chủ tiệm thấy Cố Kiếm Nam phóng khoáng thế này, biết chàng thiếu niên anh tuấn này lai lịch chẳng phải tầm thường, không dám hỏi nhiều, vội nói: tiểu nhân nhận lời, tiểu nhân nhận lời. Công tử gia, quanh đây 500 dặm, tiểu nhân quen thuộc như là trong nhà mình. Tiểu nhân biết một con đường có thể dẫn đến hậu sơn Côn Lôn, và trên đường không có thú dữ, để tiểu nhân làm hướng đạo cho. Cũng được, vậy tôn giá hay nhanh lên, tại hạ phải lên đường ngay. Người chủ tiệm vội nhét 3 nén vàng vào trong lòng và nói: vâng, tiểu nhân đóng cửa tiệm rồi đi mua 2 con ngựa Mông Cổ, chuẩn bị lương khô và nước uống ngay. À, hãy tìm thêm 2 cây gậy nữa. 2 cây gậy ư? Người chủ tiệm ngạc nhiên nhìn Cố Kiếm Nam, nhưng không dám hỏi, vội vã đóng cửa tiệm rồi bỏ đi ngay. Y lo liệu mọi việc thật nhanh chóng, chỉ thời gian 1 tuần trà sau, Cố Kiếm Nam đã thấy y dẫn theo 2 con tuấn mã về đến. Cố Kiếm Nam nóng lòng cất bước đi tới, nào ngờ mới bước đi được 2 bước, bỗng cảm thấy đôi chân bài hoài, rồi thì ngã lăn ra đất. Người chủ tiệm hốt hoảng hỏi: Công tử gia sao thế này? Cố Kiếm Nam cảm thấy đôi chân lại hoàn toàn mất cảm giác, luồng khi nóng khi nãy đã tan biến, chàng cười thiểu não nói: không có gì, lát nữa sẽ khỏi ngay, tôn giá hay bồng tại hạ lên ngựa dùng. Người chủ tiệm nhìn Cố Kiếm Nam, hung quang lướt qua trong mắt, nhưng mặt lại tươi cười nói: công tử gia có cần nghỉ ngơi một chút lát không? Cố Kiếm Nam hít sâu vào một hơi không khí, nhưng vẫn không sao đứng lên được. Sợ Phật sống Đan Châu phát giác mình bỏ trốn truy tìm đến, vội lắc đầu nói: không cần, hãy mau bồng tại hạ lên ngựa, chúng ta lên đường ngay. Người chủ tiệm bồng cố kiếm nam đặt lên lưng ngựa màu đỏ nâu bên phải nói: Công tử đôi chân không có sức, hãy để tiểu nhân ôm giữ đi chung một ngựa, lát nữa giữa đường hãng đổi ngựa có được chăng? Cố kiếm nam bực mình quát: Lại nhảy mãi, lên mau đi. Người chủ tiệm cười nham hiểm thầm nhủ: Tiểu tử, bây giờ ngươi cứ hống hách, lát nữa sẽ biết tay lão tử. Y trèo lên ngựa ôm lấy cố kiếm nam, dẫn theo con ngựa xám, rồi vung roi phóng vút đi. Thời gian qua nhanh, dưới vó ngựa, mặt trời đã lặn xuống non tây. Cát bụi tung bay mù mịt sau vó ngựa, bóng in trên mặt đất lại càng nghiêng hơn. Người chủ tiệm có nói là y biết có một con đường dẫn đến phía sau núi Côn Lôn, nên sau khi rời khỏi đại lộ, y liền cho ngựa phóng theo đi các đường nhỏ hoang vắng. Đường đi mỗi lúc càng hẹp, do núi mỗi lúc càng lạnh hơn. Hoàng hôn sắp đến, trước mắt là một khoảng mênh mông, sương chiều dày lên dần. Cố kiếm nam đã bắt đầu cảm thấy lạnh, bèn nghiêng đầu nói: Khi nãy tại hạ đã quên mua một chiếc áo ra, giờ đây cảm thấy lạnh lạnh rồi. Người chủ tiệm nở một nụ cười nham hiểm: Không cần đâu, công tử ra. Cố kiếm nam tuy là một thiếu niên không chút kinh nghiệm đời, nhưng lúc này cũng nhận ra được vẻ cười nham hiểm của người chủ tiệm, biết là y có ý định bất lương, thầm kinh hãi hỏi: Tôn giá nói gì vậy? Người chủ tiệm nhẹ ghim dây cương: Ta nói là ngươi không cần quần áo ra gì nữa, ngươi chết đâu có sợ lạnh. Cố kiếm nam vẻ mặt bình tĩnh hỏi: Tôn giá định hại mạng tại hạ chứ gì? Người chủ tiệm phóng xuống ngựa, một tay nắm dây cương, cười gian ác nói: Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ta lại hại mạng ngươi kia chứ? Vậy tôn giá muốn gì? Người chủ tiệm đưa mắt nhìn vực sâu bên trái, cười nói: Ta chỉ cần vỗ vào mông ngựa một cái, nó sẽ hoảng kinh, phóng xuống vực ngay. Hà tất ta phải chính tay hại mạng ngươi chứ? Ta thật không ngờ ngươi lại là một vị hướng đạo tốt như thế này. Chủ tiệm cười khẩy: Tiểu tử, điều ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Ai bảo ngươi cậy có mấy nén vàng, đi khoe khoang cùng khắp. Hãy trao hết vàng ra đây cho lão tử mau. Cố kiếm nam cười khẩy: Ngươi tưởng là trốn hoang sơn thế này lại có thể hiếp đáp ta sao? Ngươi đã đuôi mù rồi. Đột nhiên chàng chụp lấy cây gậy trên yên, bổ mạnh vào cánh tay người chủ tiệm. Người chủ tiệm chẳng ngờ cố kiếm nam lại ra tay đột ngột như vậy, bất giác sững người. Cánh tay trái nắm dây cương liền bị trúng gậy. Y hự lên một tiếng đau đớn. Một cánh tay đã bị gãy. Cố nén đau, tay phải chụp lấy cây nạng kéo mạnh xuống. Cố kiếm nam chỉ là một đứa bé, làm sao đứng cự nổi với một người trung niên từng tung hoành khắp giang hồ và cũng biết chút ít võ công này. Chàng một gậy bổ xuống, liền bị đối phương nắm kéo xuống ngựa, ngã lăn ra đất. Đồng thời khiến tuấn mã hoàng kinh, cất tiếng hí vang, xoài vó phóng vút đi. Người chủ tiệm tóm lấy cổ áo của cố kiếm nam, vùng tay tát mạnh vào mặt chàng, tát miệng mắng: Mẹ kiếp, rõ ràng là ngươi muốn chết, dám quyết định lão tử ngươi. Bốp một tiếng, cố kiếm nam một bên má liền sưng đỏ lên. Chàng không rên la một tiếng, hai tay nắm lấy bàn tay phải đối phương, há miệng cắn mạnh. Người chủ tiệm đau đớn kêu la oai oái, cố sức giật mạnh, đau thấu tim gan. Một mảng thịt đã bị cố kiếm nam cắn xuất khỏi bàn tay. Y mắt rực hung quang, sừng sộ nói: Mẹ kiếp, lão tử bóp chết ngươi, ngươi dám cắn lão tử? Đoạn hai tay bóp cổ kiếm nam, đè chàng xuống đất. Mắt thấy cố kiếm nam đã sắp ngạt thở, bỗng nghe một giọng nói thấp trầm từ bên cạnh vang lên: Thế nào, ngươi định giết người cướp của hả? Người chủ tiệm giật mình kinh hãi, quay phát lại nhìn. Chỉ thấy một bóng người cao rong ròng mặc áo đen đang đứng phía sau chẳng rõ từ bao giờ. Ánh mắt y đi dần lên, chỉ thấy một gương mặt dài thượt và chòm râu xám bạc lưa thưa. Khi tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, y bất giác rợn người nổi gai ốc. Người áo đen lạnh lùng nhìn người chủ tiệm, cười khẩy nói: Người chưa nghe lời nói của lão phu ư? Đứng lên. Người chủ tiệm thoáng lưỡng lự, bỗng cảm thấy hai khuỷu tay tê dại, người liền bị một sức mạnh vô hình kéo lên. Cố kiếm nam bị bóp cổ đến mắt nổ đom đóm, cơ hồ ngất xỉu. Giờ bỗng cảm thấy một luồng không khí trong lành tràn vào buồng phổi. Chàng ho lên hai tiếng, hít sâu vào hai hơi không khí, hệt như trong chiêm bao. Chàng liền mở mắt ra. Người áo đen lạnh lùng nhìn cố kiếm nam hỏi: Bé con, ngươi không bị sao chứ? Cố kiếm nam hai tay chõi trên đất, từ từ ngồi dậy đáp: Đa tạ lão tiền bối đã cứu mạng, văn bối không sao cả. Khi thấy đôi chân cố kiếm nam không động đậy được, người áo đen liền thoáng qua vẻ thương hại và tiếp theo mặt lộ sát khí, trầm giọng nói: Tên khốn kiếp kia, người đã biết rõ y là kẻ tàn tật, vậy mà còn định bóp chết y. Trên giang hồ gọi lão phu là huyết đổ nhân ma, xem ra danh hiệu ấy phải nhường lại cho người mới đúng. Người chủ tiệm rùng mình, vừa nghe bốn tiếng huyết đổ nhân ma, y liền run lên lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn ra, quỳ sụp xuống đất, run giọng nói: Xin lão tiền bối tha mạng. Huyết đổ nhân ma giọng sắc lạnh: Trên giang hồ ai cũng bảo lão phu tàn ác, nhưng xem ra hách còn kém xa ngươi. Ngươi còn muốn lão phu tha mạng gì chứ? Bỗng tay áo trái vung lên soạt một tiếng, góc tay áo đã xẻ phanh ngực người chủ tiệm. Trong tiếng rú thảm khốc, huyết đổ nhân ma năm ngón từ trong tay áo thỏ ra, móc lấy trái tim bê bết máu của người chủ tiệm ra ngoài, cười khẩy nói: Lạ thật, trái tim của hạng người này sao lại là màu đỏ. Đoạn chân phải tung lên, đá thi thể người chủ tiệm bay lên cao hơn 3 trượng, rơi xuống vực thẳm. Cố Kiếm Nam sợ điếng hồn, thờ thẫn nhìn huyết đổ nhân ma bỏ trái tim đầy máu vào miệng nhai ngấu nghiến. Cố Kiếm Nam tầm lợm suýt nữa nôn tháo ra, chỉ thấy huyết đổ nhân ma ăn ngon lành và nói: Lão phù đã lâu lắm chưa được ăn tim người ngon như thế này. Bé con, ngươi có biết tim kẻ ác ngon lắm hay không? Khi ấy, Cố Kiếm Nam sợ đến mặt mày tái ngắt, bèn ai nấy nói tiếp: À, xin lỗi, lão phù hết thấy món ngon là thèm ăn ngay, quên mất là khẩu vị của ngươi không giống như lão phù. Nói rồi liền lau sạch máu trên ngón tay. Cố Kiếm Nam thấy lão nhân gầy guộc với phụ thân cùng xưng danh là Vũ Nội Nhị Ma này có thái độ hòa nhã như vậy, liền cảm thấy yên tâm, nhìn đối phương nói: Chả lẽ trên đời còn có người thứ hai khẩu vị giống như lão tiền bối hay sao? Huyết đổ nhân ma cười ha hả: Người hỏi rất đúng, lão phu rất có nghiên cứu về việc ăn uống, có hoài bão thưởng thức hết mọi món ăn ngon và xem hết mọi chuyện lạ trên đời. Người hỏi vậy thật là hợp khẩu vị lão phu. Cố Kiếm Nam giật nảy mình: Lão tiền bối không phải muốn ăn tim vãn bối chứ? Huyết đồ nhân ma ha hả cười to: Lão phu cả đời chỉ ăn tim kẻ ác, lẽ nào lại nhắm vào một đứa bé thú vị như ngươi? Yên tâm đi, lão phu không động đến một sợi tóc của ngươi đâu. Thấy Cố Kiếm Nam ngồi trên đất, ông cũng ngồi xuống nói: Đã lâu lắm lão phu chưa lúc nào vui sướng như ngày hôm nay. Nếu có người nào trông thấy lão phu cười to như thế này, hẳn rất lấy làm lạ. Không bao giờ tin lão phu chính là huyết đồ nhân ma. Lão tiền bối xưa nay chưa từng bao giờ cười sao? Chỉ cười một lần lúc lão phu chính tay hạ sát kẻ thù. Mặt ông có giật một hồi tiếp: Nhưng đó là chuyện hồi 20 mấy năm trước rồi. Cố Kiếm Nam khẽ thở dài: Con người nếu sống mà không có nụ cười thì thật là đau khổ. Huyết đổ nhân ma sầm mặt, hồi lâu mới nói: Người nói không sai. Vừa rồi lúc lão phu cười, cảm thấy lòng hết sức sảng khoái và vui sướng, quả là điều chưa từng có trong đời. Bây giờ lão phu mới hiểu vì sao nàng đã tự xưng là khổ hải ly loạn nhân. Mắt ông hướng về phía tây, đăm đăm nhìn nửa vầng thái dương đỏ như máu, mặt đầy vẻ phức tạp, miệng lẩm bẩm: Từng trải qua ly đoạn, đắm chìm trong bể khổ, quả là rất đau khổ. Lão tiền bối nói gì vậy? Huyết đổ nhân ma thu ánh mắt về, cười ảo não: Không có gì, lão phu chỉ nhận đến một cố nhân thôi. Ông buông một tiếng thở dài nói tiếp: Con người đến lúc tuổi già thường có rất nhiều hồi ức, việc gì không muốn hồi ức, luôn chỉ vì một cảm xúc nhỏ lại hiện về trong trí óc. Ngừng chốc lát mỉm cười nói: Thôi đừng nói về việc ấy nữa. Bé con, tại sao ngươi lại bị tên ác đồ kia hiếp đắp tại trốn hoang sơn thế này vậy? Văn bối đã thuê y dẫn đường đến Côn Lôn, nào ngờ y thấy tiền tài lại sinh lòng tham, định hại mạng văn bối. Nếu không nhờ lão tiền bối cứu giúp, lúc này văn bối đã... Ngươi thật là khờ dại, không biết trốn giang hồ hiểm ác lại đi tin tên khốn kiếp đó. Lão phu cũng chẳng hiểu vì sao vừa gặp ngươi đã thấy thương mến. Nào, để lão phu đưa ngươi đi cho. Cố Kiếm Nam mừng rỡ: Đa tạ lão tiền bối. Có gì mà phải cảm tạ, đằng nào lão phu cũng phải đến Côn Lôn, chẳng qua chỉ thuận đường dẫn ngươi đi thôi. À, lão phu đã quên hỏi ngươi, người lớn trong nhà ngươi đâu? Sao lại để cho ngươi một mình đơn thân đến Côn Lôn? Ngươi đến đó làm gì vậy? Gia phụ đã một mình đến Côn Lôn Ngọc Thanh Cung, văn bối không yên tâm nên... Phụ thân ngươi là ai? Gia phụ là Cố Minh Viễn. Huyết đổ nhân ma biến sắc mặt sửng sốt: Huyết thủ nhân ma ư? Lão tiền bối biết gia phụ ư? Sao lại không biết? Trên giang hồ gọi hai người là Vũ Nội Song Ma, lão phu không biết lệnh tôn sao được. Cố Kiếm Nam mừng rỡ: Vậy thì tốt quá, thúc thúc hãy giúp gia phụ đánh bọn xấu kia. Nghe nói lão Cố có một đứa con trai tàn tật đôi chân, có phải là ngươi không? Cố Kiếm Nam buồn bã. Chính Điệt Nhi đã làm liên lụy phụ thân, không thì lão nhân gia ấy đâu có đến Côn Luân. Huyết Đồ Nhân Ma ngạc nhiên. Đó thì dính dáng gì đến ngươi, lão phu không hiểu. Cố Kiếm Nam bèn kể lại chuyện đã xảy ra ở Võ Đăng, đến việc Huyền Thiên Đạo Trưởng ủy thác Thiên Thủ Thiên Ma lúc lâm chung, đến Côn Lôn gặp Ngọc Chân Tử để vạch trần tội ác, mưu sát sư huynh, chiếm đoạt chức vị trưởng môn của Huyền Thanh Đạo Nhân. Huyết Đồ Nhân Ma hết sức kích động, đứng phát dậy nói. Vậy là lời đồn đại trên giang hồ về việc lệnh tôn đã có trong tay Thiên Linh Biểu Đồ là sự thật phải không? Cố Kiếm Nam trố to mắt, trân trối nhìn Huyết Đồ Nhân Ma dưới ánh dáng chiều đỏ rực, hai cánh tay áo đen to rộng tung bay, hệt như một con rơi khổng lồ. Cố Kiếm Nam bất giác giận người, sợ mình lại phạm sai lầm, tiết lộ tin tức quý giá kia. Rất có thể vì bức Thiên Linh Biểu Đồ, Huyết Đồ Nhân Ma sẽ xé xác mình. Nghĩ đến đó, chàng bất giác nổi gai ốc, mắt lộ vẻ khiếp hãi. Đừng nói một đứa bé như Cố Kiếm Nam, dù là một cao thủ võ lâm bậc nhất, đứng trước vị Huyết Đồ Nhân Ma giết người không gớm tay này cũng phải kinh hồn bạt vía. Tiếng cười như điên như dại của Huyết Đồ Nhân Ma vang vọng khắp núi rừng. Hồi thật lâu, ông mới ngừng cười hỏi. Bé con, người có sợ không? Cố Kiếm Nam cố giữ bình tĩnh đáp. Nói không sợ là giả dối, nhưng Điệt Nhi tin chắc Thúc Thúc không bao giờ sát hại Điệt Nhi. Huyết Đồ Nhân Ma tất miệng lộ ra hai hàm răng trắng nhờn, trầm giọng. Lão Phu khét tiếng hung tàn, người không sợ Lão Phu ăn tươi nuốt sống ngươi hay sao? Chương 8. Máu Loang Đỉnh Côn Luân. Cố Kiếm Nam thản nhiên đáp. Điệt Nhi tin chắc Thúc Thúc không bao giờ như vậy, bởi Điệt Nhi chỉ là một đứa bé không chút sức kháng cự, trong khi Thúc Thúc lại là một cao thủ võ lâm vang danh thiên hạ. Ngươi thật to gan, không sợ Lão Phu ăn tươi nuốt sống ngươi thật ư? Thúc Thúc chỉ là hù dọa Điệt Nhi thôi, không bao giờ Thúc Thúc làm vậy đâu. Im ngay. Huyết Đồ Nhân Ma quát to, nhưng liền lại cười dịu giọng nói. Xin lỗi, Lão Phu đã lớn tiếng với ngươi thế này. Ôi, ngươi thật là một đứa bé gan dạ. Giờ thì Lão Phu đã hiểu vì sao Lão Cố vì ngươi đi khắp chân trời góc biển. Lão Phu thật ganh tị với lệnh tôn. Nếu Lão Phu mà có một đứa con xuất sắc như ngươi, chắc chắn cũng như vậy. Xin đa tạ lời khen của Thúc Thúc. Điệt Nhi thật không dám nhận. Chẳng qua vì Điệt Nhi nhận thấy thần thái Thúc Thúc nên... Lão Phu muốn giả vờ cũng chẳng được. Rõ ràng càng già càng vô dụng, lại để cho một đứa bé nhận ra. Thúc Thúc, giờ trời đã tối rồi, Thúc Thúc... Lão Phu đã hứa, tất nhiên không dối gạt ngươi, nhưng ngươi hãy trả lời Lão Phu thêm một câu hỏi nữa. Điệt Nhi lo cho gia phụ quá, lão nhân gia ấy một mình lên Côn Luân. Lão Phu tuy chưa từng giao thủ với Lão Cố, nhưng ông ấy đã đánh bại được trưởng môn Thiên Sơn, đại phá Nam Hải kiếm trận. Công lực ấy trên đời mấy ai bị kịp, tuy có nhiều cao thủ tà đạo đuổi theo, nhưng Lão Phu tin chắc họ không làm gì được lệnh tôn. Nhưng nếu bọn trưởng môn tự mệnh chính phái kia không biết xấu hổ, liên thủ giáp công lệnh tôn rất có thể gặp nguy hiểm. Cố Kiếm Nam sốt ruột dục. Thúc Thúc, hãy mau đưa Điệt Nhi đến Côn Luân để giúp gia phụ một tay. Điệt Nhi... Huyết Đồ Nhân Ma cười. Ngươi đừng có nóng ruột, Lão Phu chỉ là lo xa thôi. Bọn lão quỷ tự mệnh chính phái kia thầy đều rất tự cao tự đại, không bao giờ có hành động vô sỉ như vậy đâu. Nhưng Điệt Nhi lại tin là họ sẽ có hành động như vậy, bởi vì gia phụ biết rõ chuyện phản biến của phái Võ Đăng, bọn họ không bao giờ buông tha cho gia phụ. À, rất có thể là như vậy. Bọn lão quỷ ấy rất có thể hãm hại lệnh tôn, vì trên mình có Thiên Linh Biểu Đồ. Vậy sao chúng ta chưa đi mau? Ngươi yên tâm, nếu bọn họ dám như vậy, lão phụ dù thí mạng cũng phải giết sạch bọn khốn ấy. Cố Kiếm Nam mọc người dập đầu lại. Kiếm Nam xin khấu tạ lão tiền bối. Huyết Đồ Nhân Ma vội đỡ Cố Kiếm Nam dậy. Ngươi khỏi cảm tạ lão phụ, mà hãy cảm tạ chính mình. Trên cõi đời này, ai có thể từ chối lời yêu cầu thành khẩn của một đứa bé hiếu thảo như người kia chưa? Đoạn bồng Cố Kiếm Nam lên, cắp bên tay trái rồi nói. Ngươi hãy ôm chặt lấy cổ lão phu, chúng ta sẽ đi suốt đêm, khi trời hừng sáng là đến Ngọc Thanh Quán. Cố Kiếm Nam gật đầu, hai tay ôm lấy cổ Huyết Đồ Nhân Ma, nói. Thúc Thúc yên tâm, Điệt Nhi không buông tay đâu. Lúc này màn đêm đã che phủ nửa bầu trời, mặt trời đã khuất núi, vài cánh sao lạnh đã mọc lên. Gió núi dịu nhẹ từ sơn cốc thổi đến, mang theo hơi lạnh gay gay và hương thơm thoang thoảng. Huyết Đồ Nhân Ma tay trái cắp lấy Cố Kiếm Nam, tay phải nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của chàng, thầm nhủ. Một đứa bé kiên cường thế này, lão phu sao thể đành tâm để cho y bị tổn thương. Lúc này ông đã hoàn toàn quên mất bức thiên linh biểu đồ đã khiến ông vượt ngàn dặm xa từ miền đông bắc đến đây. Ông như một người cha hiền từ, ôn tồn nói: Kiếm Nam, người có lạnh không? Có cần mặc thêm áo không? Cố Kiếm Nam lắc đầu: Không, điền nhi không lạnh, đa tạ thúc thúc. Vậy thì chúng ta đi, lát nữa nếu người lạnh hãy cho lão phu biết. Đoạn liền tung mình hệt như một cánh chim to lướt đi trong đêm tối mịt mùng. Thời gian qua nhanh dưới bước chân của huyết đổ nhân ma, vầng trăng dần trách bóng, phương đông đã hiện ra một màu trắng mờ. Trời gần sáng càng lạnh hơn. Nhưng Cố Kiếm Nam không chút cảm thấy giá lạnh bởi chàng mọp trên lưng của huyết đổ nhân ma, trong khi huyết đổ nhân ma toàn thân nóng rực, trán đã toát mồ hôi hột. Cố Kiếm Nam thấy vậy, lòng áy náy hỏi: Thúc thúc đã quá mệt, hãy bỏ Điệt Nhi xuống nghỉ một lát đã. Huyết đổ nhân ma ngước mắt nhìn trời: Lão phu đã già thật rồi, chỉ đi có một quãng đường đã mệt đến thế này. Thôi được, chúng ta nghỉ một hồi, khi trời sáng chắc chắn sẽ đến nơi. Này, người có trông thấy ngọn núi kia không? Đó chính là ngọn núi chính Côn Lôn. Ông biết mình bởi lưng cõng Cố Kiếm Nam đi trên đường núi hiểm trở, đồng thời lo cho sự an nguy của huyết thủ thiên ma giờ hết tốc độ khinh công, nên lúc này đã tiêu hao quá nhiều chân lực, bèn bỏ Cố Kiếm Nam xuống trên một phiến đá rộng, nói: Lão phu phải tính tọa một lúc. Người cũng nên nghỉ ngơi một hồi, kẻo lát nữa đến Côn Lôn không còn sức để giúp lệnh tôn. Hãy nhớ đừng có làm ồn lão phu, chỉ cần một tuần trả là xong. Cố Kiếm Nam gật đầu: Điệt Nhi biết rồi. Huyết đổ nhân ma nhìn thấy Cố Kiếm Nam mỉm cười, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu vận công điều tức. Cố Kiếm Nam nghiêng người nằm trên phiến đá, nhìn huyết đổ nhân ma ngồi xếp bằng nghiêm trang, nhưng lòng lại lo sợ cho sự an nguy của phụ thân. Lát sau, chàng thấy trên đỉnh đầu huyết đổ nhân ma bốc lên vài làn hơi trắng, mỗi lúc càng dày đặc, ngưng tụ trên đỉnh đầu. Cố Kiếm Nam thấy vậy thầm nhủ: Luyện võ công thật là kỳ diệu, cũng như phụ thân, ngồi xuống một lát là trên đầu bốc hơi trắng, vùng tay bổ ra, tảng đá cứng rắn đến mấy cũng vỡ nát. Cũng như phụ thân, cả đời du hiệp giang hồ, tứ hải là nhà. Nếu mình mà có bản lĩnh ghê gớm như lão nhân gia ấy, thì lúc này đâu cần người đem theo lên núi, chỉ nóng ruột xuống chứ không làm gì được. Chàng đang than thân trách phận, bỗng cảm thấy toàn thân huyết đổ nhân ma đều bị xương trắng bao phủ và mỗi lúc càng dày đặc hơn. Chàng giật mình kinh hãi, tưởng mình hoa mắt, nhưng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy núi rừng khi nãy trông rõ, giờ đây đều bị xương trắng bao phủ. Cúi nhìn sơn cốc, hơi sương cuồn cuộn như sóng dữ, không ngừng đổ xuống, chàng lo sợ thầm nhủ: Sương to thế này sẽ lạc đường rồi còn gì. Đoạn chói tay ngồi dậy, định cất tiếng gọi huyết đổ nhân ma, nhưng lại nhớ đến lời dặn của ông khi nãy, không được quấy nhiễu ông, chàng đành cố dằn nén. Sương xuống càng lúc càng dày đặc, răng phủ cả khu núi, cơ hồ nối liền với mây trời. Chỉ lát sau đưa tay ra không còn thấy năm ngón nữa. Cố Kiếm Nam cắn răng, cô nén nỗi lo sợ trong lòng, chờ đợi huyết đổ nhân ma hồi tình. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, chàng chỉ cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp. Bỗng nghe huyết đổ nhân ma sửng sốt nói: Ồ, sao lại xương to thế này? Kiếm Nam, người có còn đó không? Cố Kiếm Nam mừng rỡ lớn tiếng đáp: Thúc thúc, Điệt Nhi còn đây. Người đừng sợ, lão phu biết chỗ ngươi rồi. Kiếm Nam chưa kịp đáp, huyết đổ nhân ma đã đi đến nắm lấy. Ông thở phào một hơi dài nói: Cũng may là ngươi vâng lời không bỏ đi xa, không thì xương to mịt mù thế này lão phu khó mà tìm được ngươi. Cố Kiếm Nam lo lắng: Khốn thật, xương to thế này chẳng còn trông thấy đường lối gì cả. Huyết đổ nhân ma ai nấy: Chỉ trách lão phu vì muốn tinh lực sung mãn để giúp lệnh tôn một tay nên đã vận công điều tức quá lâu. Ông vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng quát to từ xa vọng đến, tiếp theo lại là một tiếng rú thảm khốc. Cố Kiếm Nam rung động tâm thần nói: Phụ thân, đó là tiếng của phụ thân. Huyết đổ nhân ma cũng giật mình vội hỏi: Tiếng nào là của lệnh tôn? Tiếng quát đầu tiên. Huyết đổ nhân ma thở phào: Vậy mà lão phu tưởng là tiếng lần sau. Cố Kiếm Nam hét to: Phụ thân, Kiếm Nam đến rồi đây. Tiếng nói chẳng tuy rất to nhưng không hề có tiếng đáp lại. Tiếng của người nhỏ quá, để lão phu gọi cho. Huyết đổ nhân ma hít một hơi dài, hét to: Lão Cố, có nghe thấy không? Lão phu là Kỳ Bạch đã đem lệnh lang đến đây, hãy trả lời đi. Tiếng nói của ông hệt như sấm trong sơn cốc, hồi âm vang vọng, hồi lâu mới ngưng. Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời của Cố Minh Viễn. Cố Kiếm Nam lo đến cơ hồ rơi nước mắt, run giọng nói: "Thúc thúc, có phải gia phụ?" "Chớ có nói bậy, có lẽ lệnh tôn đang lúc kịch chiến không thể lên tiếng được." Huyết Đồ Nhân Ma tuy nói vậy, nhưng ông biết võ công cao thâm như Huyết Thủ Thiên Ma, nếu không phải đã gặp cường địch tấn công dồn dập, chẳng thể nào lại không lên tiếng trả lời. Huyết Đồ Nhân Ma chau mày ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói: "Để lão phụ gọi thêm lần nữa, có lẽ lệnh tôn đã vòng qua bên kia núi, chưa nghe được tiếng gọi của lão phụ cũng nên." "Vâng, thúc thúc hãy gọi thêm lần nữa, nếu không có tiếng trả lời thì Điệt Nhi sẽ..." "Chớ cứ nói dại." Huyết Đồ Nhân Ma hướng về phía núi Côn Lôn, dương thanh nói: "Cô Minh Viễn, có nghe tiếng lão phu nói không? Lão phu là Huyết Đồ Nhân Ma Kỳ Bạch đây." Tiếng nói của ông truyền đi xa tít, song vẫn chỉ có hồi âm vọng về, không có tiếng trả lời của Cố Minh Viễn. Cố Kiếm Nam bật khóc, nghẹn ngào nói: "Phụ thân có lẽ..." "Đừng có nghĩ bậy bạ, để lão phu nghĩ cách băng qua sương mù." "Sương dày đặc như thế này làm sao mà băng qua được?" "Ôi, lão phu đâu có ngờ lại có sương to thế này. Không thì sớm đã chuẩn bị chỉ nam châm rồi. Chả lẽ đây là ý trời thật ư?" Cố Kiếm Nam ngưng khóc, lau khô nước mắt. Đột nhiên trong người có một sức mạnh chẳng rõ từ đâu sinh ra, đã khiến đôi chân chàng lại cử động được. Chàng đứng phát lên nói: "Điệt Nhi bất chấp tất cả, tự mình đi tìm phụ thân." Huyết Đồ Nhân Ma sửng sốt: "Ủa, người có thể đi đứng được rồi ư?" Đoạn đưa tay ra nắm lấy Cố Kiếm Nam, lẩm bẩm: "Thật là kỳ tích, nếu lão phu không chính mắt chứng kiến..." "À, không phải, là chính tay tiếp xúc mới đúng, lão phu chẳng thể nào tin được." Ông chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị từ người Cố Kiếm Nam truyền sang, đánh liều nói: "Lão phu quyết thí mạng, dựa vào trí nhớ khi nãy tiến tới Ngọc Thanh Quán." "Không, thúc thúc chớ mạo hiểm như vậy, để Điệt Nhi đi một mình là được rồi." "Ngươi đi một mình thế nào được, để lão phu đi với ngươi, dù thế nào thì lão phu cũng phải bảo vệ an toàn cho ngươi." "Không, Điệt Nhi quyết không để thúc thúc làm như vậy." "Lão phu tuổi đã gần 70 còn sợ chết hay sao? Bây giờ trời đã sắp sáng, chỉ cần mặt trời lên là sương mù tan ngay. Lão phu hết sức cẩn thận là được rồi." "Đại ân của thúc thúc, Điệt Nhi sẽ trọn đời không quên. Chúng ta đi." Huyết Đồ Nhân Ma nắm lấy tay Cố Kiếm Nam, hệt như người mù từng bước dắt đi về phía núi Côn Lôn. Đi được hai bước, Cố Kiếm Nam thầm nhủ: "Đi như thế này thật chẳng khác kẻ mù. Kẻ mù có gậy để dò đường thì mình cũng có thể dùng đá để dò đường chứ." Đoạn bèn bảo Huyết Đồ Nhân Ma dừng bước, nói cho ông nghe cách thức mình vừa nghĩ ra. Huyết Đồ Nhân Ma nghe xong vỗ trán nói: "Ôi, sao mình lại không nghĩ đến cách đấy nhỉ? Người thật là thông minh sáng suốt, lão phu quả thật đã giả rồi." Đoạn cúi xuống nhặt lấy hai nắm đá nhỏ, nói tiếp: "Vậy người hãy trèo lên lưng lão phu cõng người sẽ đi nhanh hơn." Bằng vào thính giác linh mẫn của Huyết Đồ Nhân Ma, phán đoán theo tiếng đá rơi là biết ngay phía trước có đường hay không, nên tốc độ đi lập tức nhanh hơn rất nhiều. Ánh nắng ban mai đầu tiên soi qua sương mờ, lập tức làn sương trắng sôi sục như nước nóng tan ra bốn phía, trông rất ngoạn mục. Cố Kiếm Nam mừng rỡ leo lên: "Sương sắp tan rồi." Huyết Đồ Nhân Ma thở phào một hơi dài, thầm nhủ: "Cầu mong là hãy còn kịp." Sương mù đến nhanh, giờ đây cũng tan nhanh. Chỉ một lát sau, sương mù đã hoàn toàn tan biến, họ lại trông thấy rõ núi rừng xung quanh. Huyết Đồ Nhân Ma đưa tay chỉ một vách núi treo leo rồi nói: "Vòng qua vách núi kia là đến bậc cấp lên núi Côn Lôn. Người hãy ôm chặt lão phu sẽ đi nhanh hơn." Thế là ông dở hết tốc độ khinh công, phóng đi như tên bắn, băng qua một khu rừng rậm rạp đến mức không thấy ánh mặt trời. Không một tiếng động, Huyết Đồ Nhân Ma lẩm bẩm: "Nơi đây sao lại tĩnh lặng như thế này nhỉ?" Ông vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng kiếm phong rít lên, hai thanh trường kiếm đâm đến nhanh như chớp. Cố Kiếm Nam kinh hoàng thét lên, chỉ nghe thấy tiếng Huyết Đồ Nhân Ma giận dữ quát: "Lũ chuột nhắt thật to gan, dám ám toán lão phu!" Đồng thời hai chân tung lên, bóng kiếm tán loạn, hai thanh trường kiếm bay lên cao mấy trượng, phập phập hai tiếng cắm vào một ngọn cây cách ngoài một trượng. Huyết Đồ Nhân Ma tiếp tục phóng đi, Cố Kiếm Nam chỉ đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai đạo sĩ nấp trong bụi cỏ ám toán đã im lìm ngã xuống. Thầy đều bị đá trúng cổ họng, chưa kịp kêu lên một tiếng thì hồn đã lìa khỏi xác. Cố Kiếm Nam bất giác giật người, chỉ nghe Huyết Đồ Nhân Ma trầm giọng nói: "Mùi máu tanh nực nồng quá." Trước mắt bốc bừng sáng, họ đã ra khỏi cánh rừng, đến trước dãy bậc cấp lên núi. Huyết Đồ Nhân Ma quét mắt nhìn thầm nhủ: "Đây thật là một cuộc tàn sát đẫm máu." Thì ra dãy bậc cấp lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tử thi ngổn ngang. Nào hòa thượng, đạo sĩ, đại hán võ phục và cũng có phụ nữ đầu chít khăn xanh. Cảnh tượng thật là thê thảm. Cố Kiếm Nam thấy vậy rợn người, lắp bắp nói: Những người này... Huyết Đồ Nhân Ma trầm giọng: Những người này không phải toàn bộ đều do lệnh tôn hạ sát. Trong số họ có Lục Lâm Cường Đạo, Võ Lâm Thảo Khấu, còn hòa thượng thì là đệ tử Thiếu Lâm và Nga Mi. Tại sao họ lại... Một bên cố xông lên núi, một bên liều mạng ngăn cản. Đương nhiên hậu quả là vậy. Xem ra các trưởng môn nhân chín đại môn phái Trung Nguyên có lẽ đã bị lão Mũi Trâu Huyền Thanh dụ dẫn đến đây. Tên kia hẳn là cuộc chiến còn kịch liệt hơn. Vậy chúng ta hãy lên núi mau. Nhưng ngươi phải nhớ lấy, lát nữa gặp bất kỳ tình huống gì cũng không được lên tiếng. Nếu không, lệnh tốt mà phân tâm là sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay. Ông sợ Cố Kiếm Nam chưa rõ sự lợi hại, lại trịnh trọng căn dặn: Hiện có mặt tại đây đều là trưởng môn một phái, cao thủ bậc nhất võ lâm. Trong khi giao chiến tuyệt đối không được phân thần. Điệt Nhi biết rồi. Huyết Đồ Nhân Ma không nói nữa, đề khí tung mình phóng đi trên khoảng trống trên các tử thi lên núi. Ông vượt qua mấy trăm bậc cấp, đang nghe tiếng binh khí chạm nhau. Ngước lên nhìn, chỉ thấy phía trên có mấy mươi người đang giao chiến kịch liệt. Các đệ tử Võ Đăng và Thiếu Lâm quay lưng về phía Ngọc Thanh Quán. Họ chiếm giữ vị trí ưu thế với ba lớp ngăn cản các hào kiệt Lục Lâm xông lên. Những hào kiệt Lục Lâm ấy thảy đều là cao thủ bậc nhất võ lâm, nên mặc dù họ ở vào thế bất lợi, nhưng thế công cũng hết sức hung mãnh. Cho dù đệ tử các phái liều mạng chống cản mà vẫn liền liền thoái lui. Huyết Đồ Nhân Ma buông tiếng quát vang, phóng vọt lên như tên bắn. Những hào kiệt Lục Lâm nghe thấy tiếng giật mình, biết là lại có người xông lên. Một trong số những người đàn ông trung niên áo lục, đầu chít khăn văn sĩ và tay cầm thiết cốt phiến hai mặt xanh đỏ khác nhau. Như vì quá lâu không công lên được, tức giận quát: Kẻ nào kêu là quái quỷ gì, cút xuống ngay. Ý chẳng thèm nhìn, thiết cốt phiến trong tay quét ra, bổ vào Huyết Đồ Nhân Ma đang từ dưới phi thân lên. Huyết Đồ Nhân Ma giận dữ quát: Âm Dương Phiến, ngươi thật to gan. Đồng thời tay phải đã vung ra, chộp lấy cổ tay Âm Dương Phiến. Người trung niên này chính là Âm Dương Phiến Cảnh Thi, một đại khấu thiểm bắc, y đúng là đã hết thời, gặp Huyết Đồ Nhân Ma mà chưa nhìn rõ đã xuất thủ bừa bãi. Một khi phiến bổ ra mới nhìn thấy rõ đối phương là Huyết Đồ Nhân Ma, liền hồn phi phách tán, nói: Kỳ lão tiền bối. Chưa dứt lời, cổ tay phải đã bị Huyết Đồ Nhân Ma nắm giữ. Huyết Đồ Nhân Ma buông tiếng cười khằng khặc, tay phải vung mạnh, Âm Dương Phiến Cảnh Thi liền bay vút đi, đầu dưới chân trên đâm vào bậc đá, chỉ nghe một tiếng rú thảm khốc. Âm Dương Phiến liền đầu đã vỡ nát, óc máu phun ra lênh láng. Sự biến quá đột ngột lập tức khiến cả hai bên kinh hoàng dừng tay. Huyết Đồ Nhân Ma mắt rực thần quang quét nhìn hai bên, giọng trầm nói: Các ngươi cút xuống hết ngay. Mười mấy đại đạo Lục Lâm và cao thủ tà phái mắt thấy Âm Dương Phiến Cảnh Thi chỉ một chiêu đất táng mạng, thảy đều kinh tâm khiếp đảm, dừng tay lui ra. Một lão nhân ôm quyền nói: Kỳ tiền bối, chúng tại hạ... Huyết Đồ Nhân Ma cười khẩy ngắt lời: Lão phu liên thủ với Cố Minh Viễn, trên đời còn ai địch nổi, các ngươi đừng mơ tưởng giành được biểu đồ, cút khỏi đây mau. Mười mấy hào kiệt Lục Lâm đưa mắt nhìn nhau, hơn nửa số lộ vẻ thất vọng, lặng lặng quay người bỏ đi. Nhưng bỗng một hán tử trung niên lớn tiếng nói: Các vị hãy khoan đi vội. Vũ Nội Song Ma tuy danh chấn giang hồ và tại hạ cũng tin là một khi Song Ma liên thủ không ai địch nổi. Nhưng hiện tại giữa hai người chưa liên thủ, nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực trừ khử lão ta, sẽ có thể lấy được Thiên Linh Bửu Đồ, trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, không còn bị lo tẩu hỏa nhập ma nữa. Thay vì đêm ngày lo âu chờ chết, chỉ bằng liều một phen để được cả đời an lạc, mong các vị hãy nghĩ cho kỹ. Huyết Đồ Nhân Ma cười vang, mắt rực sát cơ, giọng sắc lạnh nói: Lão phu cả đời tung hoành giang hồ, chưa từng thấy giang hồ người nào miệng lưỡi sắc bén như ngươi. Hẳn là ngươi có một quả tim rất là sáng suốt. Lão phu cũng muốn biết ngươi là ai. Hán tử trung niên ôm quyền đáp: Không dám, tại hạ là Tái Tô Tần Tử Bác Văn. Nếu lão tiền bối mà không... Huyết Đồ Nhân Ma mỉm cười: Nếu như lão phu mời ngươi cùng phe lên Côn Lôn, rồi sẽ để cho ngươi chép lại một bản Thiên Linh Bí Kíp, ý ngươi thế nào? Từ Bắc Văn ngẩn người: Tiền bối không nói đùa đó chứ? Lão phu không hề nói đùa. Lão phu bởi thấy ngươi rất tinh khôn, muốn ngươi về cùng phe, ngươi nghĩ sao? Từ Bắc Văn mừng rỡ: Lão tiền bối đã đoái thương tại hạ cung kính không bằng tùy mệnh, nhất định sẽ tận tâm tận lực vì lão tiền bối. Huyết Đồ Nhân Ma ha hả cười to: Thiết nghĩ Tô Tần là một bậc kỳ tài tuyệt thế, thuyết phục lục quốc. lập công rạng danh, đồ có ngu xuẩn như ngươi. Từ Bắc Văn biến sắc, chưa kịp lên tiếng, Huyết Đồ Nhân Ma loáng cái đã lướt đến trước mặt y, năm ngón tay như móc câu đã chớp nhoáng chụp trúng bả vai trái Từ Bắc Văn. Từ Bắc Văn đau thấu tim gan hét to: "Các vị!" Huyết Đồ Nhân Ma buông tiếng cười ghê rợn, tay trái năm ngón hệt như móc sắt cắm vào người của Từ Bắc Văn. Máu tươi tuôn ra xối xả, tái tô tần Từ Bắc Văn rú lên thảm khốc. Quả tim đỏ tươi đã bị Huyết Đồ Nhân Ma móc ra ngoài. Mười mấy đại đạo lục lâm thảy đều sững sờ, chưa kịp hoàn hồn đã thấy Huyết Đồ Nhân Ma bỏ quả tim bê bết máu tươi vào miệng. Huyết Đồ Nhân Ma vừa nhai ngấu nghiến vừa quát to: "Các người hãy để hết tim lại đây!" Đồng thời người lướt qua đi như tia chớp, song trưởng tung ra, chỉ nghe bộp bộp hai tiếng, hai gã đại hán đã văng bay ra xa mấy trượng, lăn xuống bậc đá. Liền theo đó song cước tung lên, lại có hai gã đại hán vỡ ngực chết ngay. Các đại đạo lục lâm còn lại không ai dám nghĩ đến việc hợp sức chống cự. Trước uy thế khủng khiếp của Huyết Đồ Nhân Ma, thầy đều kinh hoàng thất sắc, đổ xô tung mình tháo chạy. Trong thoáng chốc, bóng người bỏ chạy tứ tán. Trong tiếng cười vang của Huyết Đồ Nhân Ma, mười mấy cự khấu lục lâm độc bá một phương đã đào tẩu mất dạng. Huyết Đồ Nhân Ma chậm chậm quay người, chỉ thấy hai hàng đệ tử các phái đứng sóng vai nhau, thầy đều thừa ra như phóng đá, thần sắc kinh hoàng nhìn mình trân trối. Mắt ông càng lúc càng dài sát cơ hơn, trầm giọng nói: "Các người còn chưa chịu cút mau, hôm nay lão phu rất có hứng thú sát sanh, ai dám cản được lão phu sẽ hóa kiếp hết cả." Hai hàng đệ tử các phái thảy đều căng thẳng nhìn Huyết Đồ Nhân Ma. Một đạo sĩ trung niên đứng giữa bỗng vung tay, một quả đạn màu đỏ bay vút lên không, bụp một tiếng khẽ, quả đạn nổ tung trên không, những đốm lửa đỏ tỏa ra từ phía hệt như pháo bông, trông rất ngoạn mục. Cố Kiếm Nam hối hả nói: "Thúc thúc, họ phát tín hiệu cầu viện đấy." Huyết Đồ Nhân Ma nghe nhắc biết không thể nào theo tính nết trước kia, sau khi dọa cho đối phương khiếp hãi tột độ mới lần lượt hạ sát thủ. Trước mắt tình thế khẩn cấp, cần phải tốc chiến tốc quyết, hạ sát những kẻ cản đường, thậm chí không cần giết hết mà với tốc độ nhanh nhất xông lên đỉnh Côn Lôn. Thế là Huyết Đồ Nhân Ma cất tiếng huýt dài, tung mình lao tới, tay áo vung lên thi triển tuyệt kỹ độc môn Nguyệt Luân Trực, truyền từ Thiên Hổ môn ở Miêu Cương. Dưới ánh mặt trời chỉ thấy thân hình mảnh khảnh của ông xoay tít, song trưởng vung nhanh, trường kình xuất ra như bài sơn đảo hải, xông thẳng vào hai bức tường người trước mặt. Tiếng rú thảm vang lên liên hồi, chỉ thấy bóng xám đến đâu, đao kiếm gãy văng, người ngã máu phún. Huyết Đồ Nhân Ma ngưng tiếng huýt, người đã vượt qua hơn 10 trượng, sau lưng ông máu chảy thành dòng, theo bậc cấp mà chảy xuống. Cố Kiếm Nam tuy từ bé đã được Cố Minh Viễn đưa đi theo, trải qua bao biết bao tình huống kinh hiểm, nhưng chàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng sát phạt thảm thiết như thế này, bất giác giận người thầm nhủ: "Trong giới võ lâm, sự sát phạt không bao giờ dứt. Máu tanh đầu đầu cũng có, kẻ yếu luôn tô điểm cho danh vọng của kẻ mạnh." Thế là chàng thầm quyết định, kiếp này nếu không học võ thì thôi, còn như dẫn thân vào chốn võ lâm thì phải trở thành một kẻ mạnh, quyết không để máu tươi của mình tô điểm cho danh vọng của kẻ khác. Nhưng chàng lại nghĩ đến thân mình tàn tật, nếu muốn trở thành một kẻ mạnh chắc hẳn hết sức là gian nan. Tuy nhiên nếu phụ thân bình yên thoát hiểm, hoàn thành lời ủy thác lúc lâm chung của Huyền Thiên Đạo Trưởng, vậy mình cũng không cần phải học võ, dẫn thân vào chốn giang hồ đầy máu tanh này làm gì. Mình sẽ cùng phụ thân tìm đến một nơi ở chốn thâm sơn hoặc hải đảo định cư, quên đi chuyện sát phạt trong võ lâm. Đột nhiên một tiếng rú thảm khốc cắt đứt dòng suy tư của chàng. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy trên đường núi phong xuống hai mươi mấy đại hán phục sức khác nhau, có đạo sĩ, có hòa thượng và cũng có người mặc võ phục. Một hòa thượng trung niên đi đầu đã bị Huyết Đồ Nhân Ma một trường bổ trúng, gãy cổ chết ngay. Tức khắc theo sự di động nhanh chóng của Huyết Đồ Nhân Ma, hai mươi mấy người đó đã đến trước mặt. Huyết Đồ Nhân Ma mắt đỏ ngầu, râu bạc tung bay, hai tay áo vung động quát: "Tránh ta thì sống, cản ta là chết!" Trong tiếng quát, ông xông thẳng vào đám đông như mãnh hổ xông vào đàn dê, không chút cản trở. Chỉ thấy máu phún tung tóe, bóng trường ngập trời, lập tức lại tử thi ngổn ngang, đao kiếm gãy rơi vãi đầy bậc cấp. Mấy đạo sĩ trẻ đi sau cùng thấy Huyết Đồ Nhân Ma như hung thần giáng thế, võ công cao đến mức vượt xa sức tưởng tượng của họ, chỉ thoáng chốc đã giết chết mười mấy người, thảy đều kinh hồn bạt vía, quay người bỏ chạy trở lên núi. Chương 8 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo của câu chuyện.